Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3490, di chuyển, lão đại ca trấn áp nơi, Đạo Lăng vẻ mặt kịch biến, hắn biết lão đại ca trấn áp nơi, tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hắn không nghĩ tới tiên đình cường giả dĩ nhiên là theo tiên môn bên trong lưu truyền tới. Đạo thống, nếu như vậy, suy tính, tiên môn không khỏi thật đáng sợ. Rốt cuộc địa thư đại đạo bắt nguồn từ tiên đình, nguyên thủy chung rất khả năng cũng bắt nguồn từ tiên đình. Mạch này đều đáng sợ như vậy, tiên môn đến cùng cất giấu bí mật gì, cho chúng ta cũng không liên quan. Đạo Lăng cau mày, nhớ tới lão đại ca đệ tử lời nói. Hắn nói là nơi đó là một con đường, lẽ nào cái này đường nối đi về một ít cổ xưa tinh vực, lẽ nào lão đại ca ngồi xếp bằng ở nơi nào, chặn lại một vài người đường. Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là khiếp sợ, nếu như đúng như vậy, ân oán thật không nhỏ, tương lai rất có thể sẽ lan đến Đạo Lăng, hiện tại Đạo Lăng còn chưa đủ mạnh. Một vài người cũng không có nhìn chằm chằm hắn. Đạo Lăng tỉ mỉ truy hỏi. Thế nhưng âm dương quỷ thăm hiểu rõ không đủ. Bất quá căn cứ chủ nhân cũ ký ức, tiên môn trọng yếu nhất, liên lụy đồ vật phi thường đáng sợ mà lại cổ xưa, thậm chí cũng cùng tạo hóa hải có liên quan rất lớn. Tiên môn, tạo hóa hải, này tựa hồ là vũ trụ trung cực bí mật. Lão đại ca tưởng thật kinh thiên vĩ địa. Đạo Lăng hít sâu một hơi, đây là đáng sợ bá chủ mới có thể nắm giữ, nói không chắc tạo hóa hải một đầu khác thật cất giấu món đồ gì, gây nên vũ trụ chí cường giả quan tâm. Ni chờ ta bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, được cự phủ cùng vũ trụ sơn, là muốn trở về một chuyến. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn cảm giác huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này quá rối loạn. Một ngày không bước vào thượng vị cổ vương, ít ngày nữa không có thể tham dự vào, chẳng bằng trở về thập giới. Âm dương quỷ thăm tình huống bây giờ có chút không ổn. Khi thì ngủ say, khi thì tỉnh táo, đây là chủ nhân cũ ký ức đang không ngừng thức tỉnh. Một khi ngày này đến, âm dương quỷ tham chính là một người khác, nhưng là cổ tiên vương đây. Đạo Lăng thủy chung cảm giác cổ tiên vương còn biết hắn giúp không được. Loại cục diện này đã vượt qua ta nhận thức phạm vi, đan đế cũng khó giải, chỉ có thể thở dài. Tương lai hắn đến cùng sẽ như thế nào, ai có thể nói rõ. Hiện tại chúng ta đã gặp phải hai cái, lẽ nào người thật có thể luân hồi? Đây cũng quá mộng ảo. Có lẽ đây là một loại con đường tu luyện, liền giống như ngươi mở ra vạn đạo kinh giống nhau. Bọn họ cũng sáng lập lạ kỳ đọc công pháp, có lẽ đều là vì siêu thoát, không biết. Nhưng là sự thực lại tồn tại. Đạo Lăng cũng thở dài. Sống càng lâu, biết đến càng nhiều, có lẽ sẽ có một ngày ta cũng có thể biết hết thảy đại sự, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể chuyển tình. Đạo Lăng rời đi chư thiên điện, xuống núi, đi tới thôn nhỏ bộ. Hắn chuẩn bị rời đi. Lần này ở táng địa ngốc thời gian thật là lâu. Muốn rời khỏi, ta cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Ba gia tộc lớn hội tụ, hơn 1000 tộc nhân kinh hỉ như điên. Thế hệ trước có chút không muốn, rốt cuộc sinh hoạt nhiều năm như vậy, bọn họ cũng một đời lại một đời chuyển thừa, thậm chí có chút người cho rằng thế giới cũng lại lớn như vậy. Hiện tại thật muốn rời khỏi, nội tâm cũng thật là không muốn. Đạo kinh bọn họ nhìn bọn nhỏ dáng vẻ cao hứng, cũng đều nở nụ cười. Này không phải bọn họ thời tuổi trẻ tha thiết ước mơ. Thế nhưng có mười mấy cái tuổi lớn vô cùng ông lão không muốn rời đi. Bọn họ tuổi thọ sắp tới, liền là đi ra ngoài cũng không sống nổi quá lâu, còn không bằng ở lại chỗ này trông coi Cố Hương. Bọn nhỏ, các ngươi đều đi thôi, chúng ta một cái lão già liền không ra đi dằn vặt, chờ tương lai đã báo đại thù, liền tới trong này trên mấy nén nhang, đem mộ tổ đều di chuyển mang đi ra ngoài cực kỳ an táng. Mười mấy cái lão tu sĩ đã là xuân hoàng hôn chi niên, khí huyết khô héo, cơ thể vô lực, bước đi đều phi thường vất vả, đạo hạnh ở một ngày tiếp một ngày biến mất. Bọn họ tuy rằng cũng nghĩ ra đi xem một chút, nhưng là một ít cố chấp lão nhân luôn cảm giác nơi này cũng cần người đến bảo vệ. Tộc lão, các ngươi chờ xem, dùng không được mấy năm, chúng ta hay là trở về. Người trẻ tuổi đều tinh thần gấp trăm lần, mấy ngày nay trùng tu công pháp, chiến lực tăng cường rất nhiều, đều đi thôi, phồn hoa đại thế, không muốn sửa lại tâm trí, đã quên dự tính ban đầu. Mười mấy cái lão tu sĩ vẫy tay, cùng bọn họ cáo biệt, một vài người đều rơi lệ, nơi này lưu cho bọn họ quá nhiều hồi ức. Khởi hành, đạo lăng ngóng nhìn hùng vĩ cự sơn, lại nhìn phía mênh mông cương vực, nơi này khoảng cách ngoại giới cũng không gần, cần mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Thất bại, luân hồi một mạch một tôn cổ vương xông vào táng địa, tay trắng trở về, không có thể tìm tới đạo chủ mất tiên tàng, cửu tổ bảo phiến lẽ nào liền như vậy thất truyền. Đạo lăng nhưng là còn nắm giữ cửu truyền thần ma lô, đây chính là hai đại tuyệt thế cổ binh. Bất Hủ Thành náo nhiệt dồn dập, đạo chủ sự tình mặc dù là đi qua lâu như vậy, y nguyên gây nên rất nhiều người nghị luận. Rốt cuộc quãng thời gian trước gây ra bão táp đều quá lớn, luân hồi một mạch Thái Vân dĩ nhiên sẽ hạ giá cho Lôi Tiên. Này Thái Vân nhưng là luân hồi một mạch thiên chi kiêu nữ, sai rồi. Thái Hiên cố nhiên là luân hồi một mạch Minh Châu, nhưng là Lôi Tiên là thân phận gì? Phụ thân hắn có thể cùng luân hồi một mạch ba tiểu tổ sánh vai. Nói tới chỗ này, bốn phía truyền đến một ít ánh mắt lạnh như băng, một vài người dồn dập câm miệng. Thái Hiên cổ vương nhưng là chết đi, luân hồi một mạch tam đại lão tổ, hiện tại liền còn lại hai vị thượng vị cổ vương. Chuyện này, để luân hồi một mạch rất khó đi tiêu tan. Hiện tại tổ chức một hồi thịnh hội, mời các thế lực lớn, ở bề ngoài là Lôi Tiên cùng Thái Vân đính hôn, kỳ thực là một hồi khánh công đại hội. Cũng không biết đạo lăng phân thân hiện tại thế nào rồi. Lẽ nào thật sự chết đi? Không biết, thiên tôn cùng cửu thế đế lần lượt bế quan, hy vọng đạo lăng sớm ngày xuất quan. Bất Hủ Tiên khoáng sắp xuất thế, dị vực dị tổ nghe đồn đã đi ra, không biết hắn mạnh như thế nào. Đế lộ chiến nhân mã đến càng ngày càng nhiều. Hiện tại Bất Hủ Thành hội tụ thế lực khắp nơi, sóng ngầm lưu sóng, đều đang đợi Bất Hủ Tiên khoáng mở ra, mưu đoạt Bất Hủ Thạch. Ầm ầm, không khí nơi này náo nhiệt đến mức tận cùng thời khắc. Một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung, lan truyền vô tận cương vực, chấn không biết bao nhiêu người linh hồn run rẩy. Làm sao có khả năng? Mấy đại cổ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngóng nhìn hướng về táng địa, dồn dập phát hiện táng địa bên trong tạo hóa hải lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lẽ nào tạo hóa hải lại một lần nữa xuất hiện? Động tĩnh này quá to lớn, những người này mơ hồ nhìn thấy một cái khủng bố biển rộng vô bờ muốn rơi xuống. Một vài người đều run rẩy, không biết phát sinh đại sự gì. Tạo hóa hải bóng mờ vừa nãy xác thực thẩm thấu ra. Đạo lăng ca, ngươi mau nhìn, đang hướng về táng địa bên ngoài cất bước đám người rối loạn một mảnh. Một ít cường giả dồn dập sởn cả tóc gáy, Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế ở cuồn cuộn. Muốn tạo ra toàn bộ táng địa quá rộng lớn. Này, vài sợi khí tức là theo nơi sâu xa bộc phát ra. Chưa từng lan truyền đến ngoại giới. Cô, đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Hắn nhìn thấy cổ tiên vương tung tích. Không được, khi thấy huyết ma cùng người không đầu thời khắc. Đạo lăng vẻ mặt đại biến. Hiện tại tam đại cái thế cường giả liều thành trọng thương. Hiện nay bọn họ theo tạo hóa hải bên trong giết ngược lại đi ra. Lại một lần nữa liên thủ nhằm vào cổ tiên vương. Xảy ra chuyện gì? Đạo kinh biến sắc. Này, vài sợi khí tức quá khủng bố. Thậm chí hắn nhận ra được một đạo khí tức. Dĩ vãng ở táng địa đã từng xuất hiện. Các ngươi ở đây chờ ta. Không cần loạn đi. Đạo lăng không kịp nhiều lời. Hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Hiện nay hắn nắm giữ vũ trụ chiến giáp. Hiện tại huyết ma cùng người không đầu đều là trọng thương. Đạo lăng nói không chắc có thể giúp được gấp cái gì. Hết chương.